Chàng rể chiến thần, chương 2682. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2682, Diệp Giang căn răng nói, nếu tiền bối thượng quan đã chấp hết chúng tôi thì chúng tôi sẽ không khách sáo nữa. Nói xong anh ta ra lệnh, năm cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ Diệp lập tức cùng xông về phía thượng quan Dục. Thượng quan Dục khế nhấc chân lên. Tiếp đó, mọi người chỉ thấy một bóng người biến mất tại chỗ. Khi bóng dáng của thượng quan Dục xuất hiện lại lần nữa thì chỉ thấy lão ta vung tay lên đấm mạnh lên người một cao thủ thần cảnh trung kỳ của hoàng tộc họ Diệp. Oành, một tiếng vang thật lớn, gã cao thủ của hoàng tộc họ Diệp phun máu, cơ thể bay ngược ra ngoài. Oành oành oành, tuy nhiên, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, 3 giây tiếp theo, liên tiếp vài tiếng va chạm nặng nề vang lên sau đó ba cao thủ hoàng tộc họ Diệp đều phun máu bay ngược ra ngoài. Đến lúc này trong tổng số 5 cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ Diệp chỉ còn sót lại mỗi Diệp Giang. Sắc mặt Diệp Giang trắng như tờ giấy, thấy cao thủ hoàng tộc họ Diệp bên cạnh ai cũng phun máu bay ngược ra ngoài, anh ta càng thêm tuyệt vọng. Chết rồi, hoàng tộc họ Diệp có tổng cộng 5 cao thủ đến đây, bây giờ 4 cao thủ thần cảnh đều đã chết. Xung quanh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều sững sờ nhìn thượng quan Dục. Ngược lại, thượng quan Dục rất bình tĩnh, không đi giết Diệp Giang. Sau khi giết 4 cao thủ trong tích tắc liền rời khỏi võ đài. Cậu Trấn, cậu có cần để người sống trở về nhăn lời? Thượng quan Dục cung kính nhìn Dương Trấn hỏi. Dương Trấn không trả lời chỉ nhìn chằm chằm Diệp Giang nói. Cút về nói cho Diệp Lâm biết, đợi sau khi tôi xử lý xong việc của mình sẽ đi hoàng tộc họ Diệp tìm ông Tét. Diệp Giang như được đặc xá, vội vàng nói. Tôi sẽ nói nguyên văn lời của cậu, bởi vì hoảng sợ cơ thể của anh ta khẽ run. Dù anh ta là cao thủ thần cảnh hậu kỳ nhưng cũng sợ chết chứ không cần Dương Trấn ra tay đã có người chủ động giết cao thủ của hoàng tộc họ Diệp. Sợ là bây giờ chỉ cần Dương Trấn ra lệnh, các cao thủ của ba hoàng tộc lớn khác sẽ cùng chạy tới hoàng tộc họ Diệp ngay lập tức. Diệp Giang vừa lăn vừa bò rời khỏi hiện trường, không khí đột nhiên im lặng, không ai dám nhúc nhích, mọi người đều nơm nớp lo sợ. Lúc này thượng quan Dục lại đi lên võ đài lần nữa, ánh mắt liếc nhìn khắp chung quanh. Lạnh giọng nói, còn ai dám khiêu chiến với tôi nữa không? Vừa rồi, ông ta đã một mình đánh bại tất cả mọi người của hoàng tộc họ Diệp, chỉ còn một mình Diệp Giang sống sót. Một đám cao thủ có mặt ở đây trên cơ bản đều là cao thủ dưới thần cảnh đỉnh phong, còn ai dám ra đấu với thượng quan Dục nữa đây? Nhất thời, hơn 100 cao thủ thần cảnh vốn đến tham gia đấu võ thế mà lại không có ai dám tham chiến tiếp. Cuối cùng cho các người suy nghĩ thêm một phút nữa. Nếu vẫn chưa có ai muốn khiêu chiến thì coi như các người bỏ quyền thi đấu. Cách chương.